Chương 458, mẹ thỏ đột kích. Chương 458, mẹ thỏ đột kích. Thị trấn Sỉ Ẩn bây giờ đã muốn bị hỏa tiễn đội chiếm cứ, phố lớn lên còn có thể nhìn thấy nên ngang cất bước hỏa tiễn đội cơ sở nhân viên. Nói là cơ sở nhân viên, kỳ thực cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu là đem những người này hạ phóng đến địa phương, ít nhất QNZ là đầu mục cấp bậc đại nhân vật nắm bắt mẹ thỏ chuyện như vậy. Xạ xạ ký lại khuyết thiếu binh lực cũng sẽ không tùy tiện đánh một chút không tín nhiệm thuộc hạ. Huống chi, chân chính có thể tham dự trong đó, cũng chỉ có những kia cán bộ cấp một cường giả. Tiểu lâu la nhóm cho ta yên tĩnh nhìn bãi là tốt rồi. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, nguyệt lên đầu cành cây, thời gian đã gần đến 7 giờ tối. Thế nhưng trên con đường này, năm tên đội viên vẫn còn đang đèn đuốc sáng choang trên đường phố tuần tra. Nhìn như thần thái ung dung, nhưng nếu là cẩn thận chú ý con mắt của bọn họ, liền có thể phát hiện mỗi người đều đang âm thầm quan sát một phương, tầm mắt giao nhau, thế nhưng đem ngoại trừ phía sau phần lớn phương vị hoàn toàn bao quát trong đó. Loại này tính cảnh giác, không kém chút nào quân đội chính quy, thậm chí còn vượt qua, tựa hồ là bởi vì có chút khắc khao. Đội tuần tra đầu mục khoát tay, đội ngũ đột nhiên dừng lại. Đầu mục bước chậm hướng đi một bên có mấy cây cành rỗi ra tưởng vây quất tử thụ. Tiện tay từ phía trên lấy kế tiếp vàng xanh xanh hương quất, đắc ý ăn. Đội trưởng, ăn một mình quá không có suy nghĩ đi. Cho các anh em lưu mấy cái. Bằng không, cẩn thận chúng ta cùng lão đại nói ngươi nhảy lớp ổ phía sau đội viên xem ra quan hệ không tệ, ở phía sau ồn ào trêu đùa. Đội trưởng tức giận quay đầu lại cười mắng, một đám hôn tiểu tử, nhiều như vậy họ ghen còn chưa đủ các ngươi ăn á, chờ chút thay đổi người, cố gắng cho ta duy trì cảnh giới. Lần này nhưng là có ông chủ tự thân xuất mã, nơi nào còn có người nào dám đến gây phiền phức. Những kia liên minh ngu ngốc phỏng chừng còn chưa nhận ra được bên ngoài vài tên binh lính càn quấy ở nơi đó cười đùa, trong phòng mẹ cùng nà sủn các nàng nhưng là bất mãn vô cùng. Mấy tên khốn kiếp này, đem nơi này đường ra sao hỏa tiễn đội người quả nhiên đều là phôi đản. Tức giận mẹ chan hồn nhiên không có phát hiện, chính mình tự tiện xông vào nhà dân, giống như cu nở dê không phải cái gì chính phái nhân sĩ. Nà sủn càng trực tiếp, đem nội tâm bất mãn hóa thành siêu năng lực niệm chủ y. Đón đầu nhắm ngay người đội trưởng kia nện xuống, có thể giống như cùng trước mắt chỉ là ảo ảnh. Niệm chú ý từ đội trưởng mặc trên người thấu mà qua, thật giống như hai bên cất bước ở hai cái cùng không liên hệ đơn hành nói. Nạt sủn quên chúng ta bây giờ ở khác một vùng không gian a, nhìn nạt sủn kia vô cùng ngạc nhiên nô cờ mê. Hay ạ si mà kỳ tủ suýt chút nữa nhịn không được ý cười. Trước sau như một bình tĩnh na nở dê lộ ra loại này vẻ mặt khả ái, cũng thật là rất có hỉ cảm. Liền ngay cả mẹ ấy cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, thân thể mềm mại ước đến nhẹ hơi run rẩy. Trầm mặc, quay đầu. Niệm chú ý đột kích tầm ầm làm được đẹp đẽ, chúc mừng nà sủn hoàn thành xong giết, không ngừng cố gắng. Đang tại ba người chơi đùa thời gian, hãy ạ si mà kỳ tủ đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Trầm giọng nói rằng, nó đến cái gì đến vào lúc này lại đây, tự nhiên chỉ có mẹ thỏ nhưng là, thời gian không phải định vào ngày mai sao, mặc kệ hai trong lòng người như thế nào ngạc nhiên. Có thể ở hạ xì mà kỷ tù nhận biết bên trong, kia cấp tốc gáp sát sinh vật mạnh mẽ đúng là mẹ thỏ không có sai sót, cẩn thận nghĩ đến, vậy cũng là bình thường. Mẹ thỏ không phải là cái gì không có có chi khôn dã thú, trái lại là dị thường thông minh bổ kẻ mận. Tự nhiên có thể đoán được hỏa tiễn đội lại ở chỗ này bố trí mai phục. Mặc dù đối với thực lực của chính mình rất tự tin, nhưng thật muốn đến dự định thời gian mới đến. Loại kia hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho kẻ địch cách làm, không phải là cử chỉ sáng suốt. Bất quá mấy giây, từ phía chân trời liền có thể nhìn thấy một đạo ghim bạch lưu quang cấp tốc hướng về nơi này áp sát. Sau đó lưu quang đột nhiên dừng, mẹ thỏ biểu hiện lãnh đạm lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới gây rối bất an chán ghét nhân loại. Không phải do bọn họ không hoảng hốt, chỉ nhìn kia nhanh chóng vô cùng nhưng không chế như thường tốc độ liền biết. Đến địch tuyệt đối không phải bình thường thần thú có thể so với. Nhìn phía dưới không ngừng từ bốn phương hội tụ đến nhân loại, mẹ thỏ trong mắt tràn đầy xem thường. Không có vội vã động thủ, chỉ đem những này rác rưởi giết lại có ý tứ gì, chân chính kẻ địch, là cái kiêu mưu toan khống chế chính mình đáng ghét nhân loại nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn xạ xạ ký lúc này ánh mắt cực nóng chăm chú nhìn không chung cái kia tha thiết ước mơ bóng người, lớn tiếng hô to. Mẹ thỏ! Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến. Lần này, chắc chắn sẽ không lại để ngươi đào tẩu. Mẹ thỏ cười lạnh một tiếng, tâm linh cảm ứng lặng yên bao phủ toàn trường. Sasaki. Ngươi cho rằng dựa vào những này rác rưởi liền có thể chiến thắng ta? Quá ngây thơ rồi. Toàn trường cũng nghe được mẹ thỏ xem thường lời nói ngữ, ở từ gia lão đại trước mặt lại bị một con bộ kẹ mẩn xem thường, này cùng trước mặt mọi người đánh bọn họ mặt khác nhau ở chỗ nào? Ngông cuồng, nói khoác không biết ngượng lão đại, để ta động thủ trực tiếp dê tờ chê tờ. Hắn hỗn độn tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, hơn trăm người hội tụ đến cùng nhau, âm thanh chấn động toàn bộ chấn nhỏ. Tựa hồ không thích loại này ầm ĩ vang động, mẹ thỏ hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng, ồn ào sau một khắc, trên đất đông đảo hỏa tiễn đội thành viên thoáng chốc câm miệng. Chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên đọng lại. Đỉnh đầu truyền đến thật lớn áp lực thẳng ép tới người thở không nổi. Kia nháy mắt, bọn họ nhìn thấy rõ ràng nhìn thấy, thiên, đổ nát thiên, tự nhiên không có khả năng đổ nát. Đây chỉ là mẹ thỏ khổng lồ niệm lực hình thành sóng trùng kích, không phải thiên băng, hơn hẳn thiên băng chúng giả tất tử ác dụng, bổ ngói. Gôn bát, không khí chém. Hột cơ rào, ngàn tỷ tấn sóng trung kích. Ngay ở đông đảo hỏa tiễn đội thành viên lòng như cho mỗi lúc, đã sớm chuẩn bị xạ xạ kỷ cùng hai vị cán bộ đúng lúc ra tay. Ba đạo công kích nhất thời đem như vòm trời ép đỉnh niệm lực phá tan lại vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, xạ xạ kỷ cùng hai vị cán bộ đã muốn bị đông đảo bổ kẻ mẩn hộ ở trung tâm. A dụng, bê ý hiệu, gôn bát, hột cơ rào, uy dinh. Dị hòn chờ chút bổ kẹ mẩn đem ba người vây quanh cái chặt chẽ. Chỉ là những này bổ kẹ mẩn trên người tản mát ra khí thế bằng bạc, liền để đánh xì dầu các binh sĩ đi đứng như nhung ra. Mặc dù là mẹ thỏ cu nở dê biểu hiện nhất thời ngưng trọng. Nó từ lâu không phải cái kia đối với xã hội loài người cực kỳ xa lạ tân sinh bổ kẹ mẩn. Trước mắt những này bổ kẹ mẩn, mỗi một cái đều không thua kém cấp 3 thần thú, cũng chính là liên minh định nghĩa cấp thiên vương mà ở trong đó. Con kia bệ ý cùng ạt dồn càng la hàng thật giá thật cấp 2 thần thú, hơn nữa còn là cấp 2 thần thú bên trong cường giả. Đây chính là cạn tô địa khu ma nhờ nhất hắc ám tổ chức hỏa tiễn đội gốc gác. Nếu là đêm này nó hai vị cán bộ gọi, cái đội hình này đủ để cùng cạn tổ tứ thiên vương đánh lôi đài chiến. Mặc dù chiếm cư nhân số ưu thế, xả xả kỳ vẫn không có chút nào bất cẩn, bình tĩnh nhìn giữa không trung bóng người. Mẹ tôi họ, hiện tại ngươi còn có lòng tin cùng ta đối chiến sao? Trở về đi, ta cần ngươi. Chỉ cần ngươi trở về, hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sáng sủa ánh trăng chiếu rượu xuống, thị lực luôn luôn rất tô tờ xạ xạ kỳ rõ ràng nhìn thấy nghe được chính mình lời nói sau. Mẹ thỏ trên mặt lóe qua một tia trào phúng, xạ xạ kỳ nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút. Theo lý thuyết mặc dù là nó cu nở dê đánh không lại loại này đội hình vây công, lẽ nào, còn có biến cố gì? Một giây sau, xạ xạ kỳ nên cái gì đều hiểu. Chỉ thấy mẹ thỏ trước người đột nhiên xuất hiện mười mấy bộc bản hào quang lóe lên, giờ dạ gô nách, trạ dị dơ, bùn bà xoa, dạ tì đạt, ạt ca nhìn chờ đông đảo tổ kẻ mẩn ở mẹ thỏ dẫn dắt đi trôi nổi giữa không trung. Đáng sợ nhất là, mỗi một con tổ kẻ mẩn đều đạt đến cấp chuẩn thiên vương. Ha ha ha ha ha, xạ xạ kỳ, không nghĩ tới sao? Mẹ thỏ đột nhiên cười to lên. Gần như điên cuồng tư thái một chút cũng không phù hợp trước đây lạnh lùng hình tượng mạnh mẽ. Biểu hiện đột nhiên biến đổi, mẹ thỏ lạnh lùng nhìn chăm chú vào sắc mặt khó coi xạ xạ kỳ. Nhờ có các ngươi những nhân loại này nhân bản nghiên cứu, để ta thành công phục chế ra những này thủ hạ. Hiện tại, liền để các ngươi cố gắng thưởng thức xuống chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Rít quát to một tiếng, mẹ thỏ mang theo một đám nhân bản bộ kẹ mẩn đằng đằng sát khí cấp tốc hướng phía dưới tập kích. Giờ dạ gỗ nạch tích chữ đã lâu long cơn giận mãnh liệt xung kích, trả gì giật sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu chữ to bạo, ạt cả nhìn triển khai thần tốc giống như điện quang ở trong đám người qua lại nỗ lực. Dù cho phổ thông thành viên bổ kẹ mẩn toàn lực phòng hộ, to lớn thực lực chênh lệch cũng làm cho người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Giao thủ một cái liền có mười mấy con bổ kẹ mẩn mất đi sức chiến đấu, phải biết, những này đều là hỏa tiễn đội tinh anh á ạt đê nạ, ngươi cùng lắm đã đi chỉ huy còn lại cấp chuẩn thiên vương bổ kẹ mẩn nên địch. Ta đến đối chiến mẹ thỏ. Nhớ kỹ, rời xa nơi này xạ xạ kỳ không hổ là bốt, lâm nguy không loạn. Lúc này cùng lắm đã thả ra những kia không có đạt đến cấp thiên vương bộ kẻ mẩn giao cho ạt đệ nạ chỉ huy. Ở có thể so với thiên vương ạt đệ nạ cùng lắm đã dưới sự chỉ huy, kể cả cấp dưới miễn cưỡng ngăn trở kia mười mấy tên cường địch, dần dần đem chiến trường hướng ra bên ngoài rời đi. Mà xạ xạ kỳ đã cùng mẹ thỏ giao lên tay. Bệ y không ngừng sử dụng điện quang lóe lên quấy rầy kẻ địch. Tuân lệnh bệ y lúc này hóa thành một đạo màu vàng điện quang, vòng quanh mẹ thỏ cấp tốc đi khắp. Mặc dù là mẹ thỏ thích làm gì thì làm siêu năng lực đều không thể chuẩn xác trúng mục tiêu nó làm vì một con cực kỳ phổ thông bộ kẹ mẩn, có thể phá tan chủng tộc giới hạn, thăng cấp thành cấp 2 thần thú. Thực lực như vậy đã muốn không thể dùng nịch thiên để hình dung gồn bạt sử dụng kỹ năng đặc biệt diễn viên, bức bách đối phương né tránh, chế tạo cơ hội. Thân là hỏa tiễn đội buộc, bộ chỉ huy tạm thời xuống bộ kẹ mẩn cũng không thể coi là cái gì. Di hòn, ni đọ kìm. Nì đồ quyền phát huy sức mạnh của các ngươi, sử dụng nham thạch đóng kín. Ba cái trọng tải to lớn tên to xác cùng nhau hét lớn một tiếng, lúc này điều động đại địa chi lực dùng sức một trận chân. Khu vực cầm ầm nổ tung, bô cờ lên mười mấy khối mấy trượng tảng đá lớn húc đầu liền hướng mẹ thỏ ném tới đối với mình tiến hành thân thể nghiên cứu kẻ địch đang ở trước mắt, có thể nhiều lần tiến công đều bị đối phương cưỡng ép bước về. Trong lòng nộ khí chồng chất đến hai mắt thẳng bốc lửa, hét lớn một tiếng. Cút đi không cách nào hình dung bàng bạc niệm lực lấy mẹ thỏ làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phương khuếch tán. Mênh mông như biển, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, mắt trần có thể thấy quần quận sóng khí nghiền ép hết thể mấy trượng tảng đá lớn bị ép thành bụi phấn, khu vực rạn nứt. Hai bên đường phố phòng ốc đồng dạng không hề sức đề kháng, dồn dập bị phá hủy. Xung kích qua đi, chu vi hơn 100 mét hết thể bị san thành bình địa hình thành một cái giường như thiên thạch rơi rụng to lớn hố này. Vẫn chỉ là mẹ thỏ bận tâm đến chính mình những kia thủ hạ, thu lại sức mạnh kết quả như vậy, làm vì mục tiêu công kích chủ yếu xạ xạ kỳ đây lẽ nào cứ như vậy chết rồi này đương nhiên không có khả năng. Hố lớn bên ngoài mấy chục mét, một cái bị dày đặc nham thạch đóng kín quả cầu đá bị trùng bay sau lẳng lặng nằm ở đây. Thằng đến cảm nhận được ngoại giới gợn sóng sau khi biến mất, nham thạch lúc này mới dần dần bóc ra, lộ ra trong đó hoàn hảo không chút tổn hại xạ xạ kỳ một nhóm.